Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 518 106 Bình Định Tây Bắc. Tướng sĩ lúc này vốn là ra thể dục buổi sáng, muốn ở giáo trường xếp hàng tập kết cũng là thực dễ dàng sự. Mấy cái phó đô thống hiện tại không biết tình huống, còn đương trước đây nói tốt làm mấy ngàn người càng thú. Đổi binh, Triệu đại nhân còn không yên tâm, cho nên cuối cùng đến Semonser này đó kinh đô tới cấm quân đều nghiêm chỉnh canh giữ ở một bên. Một xe đồ vật cũng xếp hàng vận tới, tuy rằng Phạm Tử Lương đám người không yên tâm, nhưng là Triệu Thanh Y vẫn là thỉnh nàng nhận thức đồ tôn bối Ngô Lượng cùng có du kích tướng quân. Hàm quân đô chỉ huy sứ Dương Võ Tả Hữu che chở nàng cưỡi ngựa tới rồi đại quân hàng đầu. Bốn cái phó đô thống còn tò mò nhìn này hết thảy. Lại hỏi Phạm Tử Lương. Phạm Tử Lương chỉ làm cho bọn họ chờ. Giáo trường thượng mấy vạn người sắp hàng. Chiến xa cùng mã quân ngựa đều không có lôi ra tới cũng đã người tễ tễ. Này đại doanh giáo trường sẽ không so Thiên An môn quảng trường tiểu. Triệu Thanh Y eo thẳng thắn. Dục ngựa hướng trung gian kỵ bỗng nhiên thấy không trung xoay quanh mấy chỉ màu đen đại điêu. Triệu Thanh Y tâm tư vừa động, hỏi Dương Võ muốn hắn cung tiễn, lúc này là trang bức chấn trụ bọn họ thời điểm mà ni chỉ thấy nàng vãn cung thượng mũi tên. Một bắn tên, vèo một tiếng, không trung một con màu đen đại điêu hét thảm một tiếng hạ xuống. Mãn chàng tướng sĩ một trận gieo hò, Hạ Châu mà chỗ biên cương, này đó Lý Nghiệp binh mã trung đã làm ác khẳng định không ít. Nhưng là bọn họ kính trọng dũng sĩ tâm lại so với bất luận kẻ nào đều phải cường. Triệu Thanh Y đỉnh không bụng cùng một đêm bận rộn bôn ba chưa ngủ mỏi mệt. Lấy một cổ đại nghị lực kiên trì, nàng lại liên châu tam tiễn. Mũi tên đều bắn hạ ác điểu tới. Ở đây võ nhân không cấm tâm hướng tới chi. Các tướng sĩ không cấm cao giọng kêu gọi, uy vũ, uy vũ. Triệu Thanh Y đem cung trả lại cho Dương Võ. Lúc này Dương Võ liền tính lòng có nghi hoặc, cũng là trong lòng thân cận ba phần, Triệu Thanh Y thấy được mau đến trung gian vị trí, chậm lại vó ngựa, Triệu Thanh Y nhắc tới nội lực cất cao giọng nói, Tây Bắc các huynh đệ, ta, Đại Chu Tuyên Vỗ Phó Sử Hữu Thần Vệ Quân Phó Đô Thống Triệu Quý Thanh Phụng Đại Chu Hoàng Đế Chi. Mệnh, đại hắn tới an ủi các ngươi, Tây Bắc tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không biết như thế nào phản ứng nói như vậy. Triệu Thanh Y lại nói, Tây Bắc tướng sĩ cùng các bà tánh khổ nha, nghe nói Tây Khương cùng Thổ Phiên thường xuyên tẩy lược, thậm chí Bắc Bộ Khiết Đan Bộ là cũng thường thường đánh cướp. Các ngươi giữa có hay không thân nhân chịu bọn họ tẩy lược? Lúc này toàn trường trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên có người hô lên tới, ta nương cùng ta muội muội đều bị bọn họ giết. Lại có người hô, cha ta cùng ca ca cũng chết ở người hồ trong tay. Còn có ông nội của ta cùng đại bá, thời trẻ bị hồ bắt đi. Còn có người khóc lóc nói, 5 năm trước nhà ta cho ta cưới phòng tức phụ, lại bị người bắt đi. Một đám nghe lòng đầy căm phẫn, chính là Tây Bắc trăm chiến nơi chính là như vậy. Đại Chu lương bổng tuy rằng không thấp, chính là phía dưới sĩ tốt không có khả năng mỗi người phát tài. Bọn họ ra tới tham gia quân ngũ, thân nhân còn muốn thủ quê nhà. Triệu Thanh Y nói, các ngươi vì sao không đem cha mẹ thân nhân rời đến an toàn địa phương đi đâu? Tầng dưới chót tướng sĩ nghe xong không cấm cảm thấy cái này Triệu đại nhân là đứng nói chuyện. Không eo đau, này có sao không ăn thịt băm, hiệu quả như nhau chi diệu. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết cái này điển cố, một cái đánh mất thân nhân binh lính hô. Rời đi nơi nào, chúng ta nếu là có tiền, nơi nào còn sẽ tham gia quân ngũ, là nha, chúng ta lại không biết có thể rời đi nơi nào, bối cảnh ly hương lại không có tiền không mà, thân nhân liền sẽ không bị khi dễ sao, binh lính bình thường lại không cấm tiến sĩ cử nhân, có thể miễn thuế phú, ly hương không có căn cơ nói, chẳng lẽ muốn bán mình vì nô sao? Mà ở nơi khác, những cái đó có chủ nơi người chính là sẽ bài xích người xứ khác. cũng là Lý Nghiệp gần mấy năm vẫn luôn gom tiền ông Quyền hưởng thụ. Đối với quân đội kiến nghị cũng không quá để bụng, lúc này có một cái vũ dũng hơn người triều đình đại quan tới. Hỏi cái này chút lời nói thẳng tới thiên nghe, liền tính phía trước bị công đạo quá không cần nói bậy lời nói. Lúc này vẫn cứ nói, Triệu Thanh Y nói, Hoàng thượng vẫn luôn nhớ thương các ngươi Tây Bắc quân khổ. Nói muốn hậu đãi Tây Bắc tướng sĩ, mỗi năm triều đình sẽ bát 1.000 đến 1.500 vạn lượng bạc đến Tây Bắc. Liền các ngươi Hạ Châu đại doanh mỗi năm ít nói cũng có 500 vạn lượng bạc. Hạ Châu đại doanh cấm quân có 5 vạn người, Xương quân có 3 vạn người. Lúc trước ta ở bên người Hoàng thượng làm việc, Hoàng thượng nói Tây Bắc quân vất vả, cho nên địa phương khác cấm quân quân tốt một năm có 30 lượng lương bổng. Này đó bạc bát xuống dưới, Tây Bắc quân quân tốt một năm có thể lãnh 50 lượng. Xương quân cũng cơ bản có thể lãnh 30 lượng, các tướng sĩ toán học cũng không tốt. Chính là chính bọn họ mỗi năm lãnh đến nhiều ít bổng lộc. Đại doanh rốt cuộc có bao nhiêu cấm quân là biết đến. Các tướng sĩ một đám trong lòng không phục, trong đó một cái lớn giọng cấm quân binh lính nói. Chúng ta chỉ lãnh tới rồi 20 lượng. Kỳ thật liền tính là 20 lượng, tổng cũng tốt hơn ở bình thường nông dân, bằng không ai làm cái này sống đâu. Một người khai đầu, phía dưới liền sôi nổi nói lên. Từ đâu ra 50 lượng, đại nhân chẳng lẽ là nói đùa, cấm quân căn bản là không có 5 vạn người, đại nhân không cần gạt chúng ta không có thu được cái này số hướng bạc. Triệu Thanh Y nhìn đánh vỡ bọn họ tâm lý phòng tuyến. Lúc này mới đề thanh nói, các ngươi tình huống, Hoàng thượng nhi tử Bát Phương gia sớm đều đã biết, Bát Phương gia cùng ta đều sẽ đúng sự thật nói cho Hoàng thượng. Liền ở ngày hôm qua, Bát Phương gia như vậy sự hỏi Trung Dũng hầu Lý Nghiệp việc này. Nguyên lai các ngươi nên đến bổng bạc đều bị Lý Nghiệp tham cầm. Bát Phương gia thực tức giận, muốn bắt Lý Nghiệp về kinh đô thấy Hoàng thượng. Lý Nghiệp không chịu dĩ hạ phạm thượng muốn mạo phạm Bát Phương gia. Cho nên chúng ta diêu tướng quân đem Lý Nghiệp bắt lấy. Lời này vừa ra, mãn tràng ô lên. Mỗi người binh lính đều không biết làm sao, này gần 20 năm qua, Lý Nghiệp chính là Tây Bắc thổ hoàng đế, nơi nào có thể nói bị bắt lấy đã bị bắt lấy đâu. Mà kia bốn cái ở đây phó đô thống lúc này mới cảm thấy không đúng. Liền phải tiến lên ngăn cản, còn muốn làm cấp dưới phát hiệu lệnh ký, lại là bị Phạm Tử Lương, Đàm Khải đám người ngăn cản. Phạm Tử Lương nghiêm nghị nói. Các ngươi muốn tạo phản sao? Bốn cái đô thống sắc mặt trắng nhợt, tái kiến phía dưới những cái đó tướng sĩ mỗi người tinh thần đều bị Triệu Quý Thanh hấp dẫn ở. Lúc này bọn họ càng quan tâm chính mình vì cái gì không có bắt được ứng lấy quân lương. Lúc này dựa vào trong quân Lý Nghiệp tâm phúc tới đối kháng kinh đô cấm quân 3.000 người lại là không đủ, Tây Bắc doanh trung tướng sĩ chỉ sợ cũng sẽ phản chiến. Bọn họ trong lòng một do dự liền nghe Triệu Thanh Y nói. Lý Nghiệp không phụng hoàng mệnh, đã bị thượng phương bảo kiếm sở chu. Mà ta phụng hoàng thượng chi mệnh, cấp Tây Bắc tướng sĩ phát lại bổ sung 2 năm quân lương. Bạc ta đã vận tới, đại gia muốn hay không lĩnh quân hướng? Muốn, lĩnh quân hướng, lúc này các tướng sĩ kêu gọi thanh âm so bất luận cái gì thời điểm đều phải đại. Đều lãnh 2 năm quân lương, nghe Triệu đại nhân nói cấm quân bổng bạc vẫn là 50 lượng. Đây chính là 100 lượng nha. Triệu Thanh Y cầm roi ngựa, nhất phái chỉ điểm Giang Sơn Vương Bát chi khí. Nói, hảo, mỗi người có phân, hiện tại ta mệnh lệnh, các doanh chỉ huy sửa lại đội ngũ. Chú ý quân kỷ, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu thần vệ quân các tướng sĩ cho các ngươi phát bạc. Ngoặc kép. Chú, trăm người vì đều, năm đều vì một doanh, cho nên một doanh vì 500 người. Vạn tuế, các tướng sĩ đều hoan hô lên. Triệu Thanh Y nghe được vạn tuế lại hoảng sợ, nàng làm người cẩn thận, vội cao giọng hô, Hoàng thượng vạn tuế, đại chu vĩnh xương, phía dưới tướng sĩ đi theo kêu lên, Hoàng thượng vạn tuế, đại chu vĩnh xương, Hoàng thượng vạn tuế, Đại Chu Vĩnh Xương, Triệu Thanh Y vung tay lên, liền thấy thần vệ quân tướng sĩ đem một xe bạc vận đi lên. Ở phía trước bài mở ra, mà các doanh chỉ huy sớm bảo đều đầu giáo úy cả đội. Một cái trong lòng lửa nóng, lại không dám sằng bậy, liền sợ chính mình phát không đến quân lương. Triệu Thanh Y làm chủ cho bọn hắn phát lại bổ sung 100 lượng bạc. Có thể vận hồi triều đình ngân lượng vẫn là không ít. Hoặc là nói này đó ngân lượng rất lớn một bộ phận có thể tồn tại Tây Bắc nhưng ký lục trong danh. Sách liền hảo, tương lai mấy năm hộ bộ cũng đỡ phải lại bát ngân lượng. Bất quá là non nửa cái thời khác, giáo trường thượng liền một đội người bắt đầu phân bạc. Triệu Thanh Y còn cầm lãnh bạc ký tên vốn dĩ làm cho bọn họ ấn dấu tay. Lấy doanh vì đơn vị lãnh bạc, nửa ngày thời gian các tướng sĩ đều thu được nặng trĩu 100 lượng bạc. Vui vẻ ra mặt, đại đa số người là sẽ không nghĩ Lý Nghiệp, thiếu bộ phận người lại không dám vì Lý Nghiệp đi xúc đại gia rủi ro. Triệu Thanh Y nhìn đại sự cơ bản đã định, trong lòng thả lòng, lại lệnh các doanh chỉ huy tự đi thao luyện bận rộn. Triệu Thanh Y vào soái trướng, mà Phạm Tử Lương đốc xúc mười mấy phó đô thống cùng quân đô chỉ huy sứ tới gặp nàng. Lại làm Dương Võ cùng Ngô Lượng tiến đến, mà tướng tham kiến Triệu đại nhân. Lúc này có một nửa người quỳ xuống thăm viếng, còn có một nửa nhân tâm trung không phục, Triệu Thanh Y cũng không để bụng. Chỉ nói, hãy bình thân, đãi bọn họ tất cả đều bình thân sau. Liền có một cái Ngô phó đô thống nói, Triệu đại nhân, thứ mặt tướng cả gan, các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Triệu Thanh Y mắt lạnh lẽo quét về phía hắn, nói, có ý tứ gì, ngươi đảo nói, này Tây Bắc nói dối quân tình, nói dối tướng sĩ số lượng, tư phiến binh giới, mưu sát mệnh quan triều đình. Thậm chí có thể liền ra vào thành, đi cái đại lộ đều phải hướng bá tánh lấy tiền, này đó đều giống lời nói sao. Kia Ngô phó đô thống không nghĩ tới nàng có thể liệt số này đó ra tới. Đến hắn cái này chức vị muốn nói hắn cũng không biết này đó. Mức độ đáng tin không cao, Triệu Thanh Y hừ lạnh một tiếng, các ngươi này đó làm quan, có hay không nghĩ tới, bá tánh toàn quá không nổi nữa. Toàn chết sạch, các ngươi ăn cái gì? Chính mình đi trồng trọt sao? Vẫn là ăn cỏ, ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Dân chi không tồn, ngươi đem nào phụ, đối với tay không tấc sắt thiện lương bá tánh xuống tay tính cái gì nam nhân? Các ngươi tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, như thế nào không dám diệt Tây Khương quốc, đoạt bọn họ mà, đoạt Tây Khương vương lão bà đâu? Các ngươi làm được. Vậy các ngươi cứ việc phát tài, phong hầu bái tướng, ta còn cho các ngươi đại viết cái phục tự, nhìn một cái các ngươi này đó kẻ bất lực, còn tự xưng Tây Bắc tinh nhuệ đâu, đi theo Lý Nghiệp chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bè lũ xu nịnh, binh hừng hực một cái, đem hừng hực một oa. Một đám tướng lãnh sắc mặt đỏ bừng, đảo không phải có thể bị Triệu Thanh Y mắng ra lương tâm tới. Nhưng là thời đại này người vẫn là rất có chút đạo đức cảm. Giáp mặt phản bác không được, muốn phản Triệu Quý Thanh nói lúc này đại gia lại không có thông qua khí. Không có tổ chức kỷ luật cùng tạo phản mục tiêu, cũng không có dê đầu đàn. Triệu Thanh Y tuấn mục lóe hàn mang, nói, Lý đã chết, hắn những cái đó tội lỗi. Triều đình đã sớm chứng cứ vô cùng xác thực, không tin các ngươi hỏi một chút Dương tướng quân. Bản đại nhân năm trước liền tới quá Tây Bắc, triều đình nếu là không có bắt được chứng cứ, Lý Nghiệp chi tội khánh trúc nan thư, triều đình xưa nay đãi hạ khoan nhân, như thế nào sẽ trực tiếp đem này chém đầu, này thân tộc sẽ tự áp giải hồi kinh, giao tam tư tái thẩm, triệu cáo thiên hạ, mấy cái Tây Bắc doanh cao cấp tướng lãnh lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Không biết đi con đường nào, Triệu Thanh Y nói. Các ngươi đi theo Lý Nghiệp có hay không cái gì phạm tối kỵ? Lúc này bản quan cũng không hiểu được, còn phải áp giải Lý gia tộc nhân vào kinh, lại đem rất nhiều chứng cứ chứng nhân kéo tơ lột kén mới có thể chân tướng đại bạch. Các ngươi muốn chung với Lý Nghiệp, mặc kệ tự sát đi theo với hắn hoặc là hướng triều đình cùng thánh thượng vì Lý Nghiệp báo thù, cũng là các ngươi tự do, nghe được hướng thánh thượng vì lý nghiệp báo thù. Ở đây võ tướng lúc này nơi nào còn có thời gian tức giận bất bình. Vội vàng nửa quỳ với mà, nói, mà tướng không dám, lý nghiệp chết đều đã chết, lúc này còn có gì lời nói nhưng nói. Liền tính lúc trước đề bạt qua chính mình, lúc này hắn bị định vì triều đình tội nhân, bọn họ nơi nào có thể tự sát đi theo, hoặc là cái gì hướng thánh thượng báo thù, như vậy không phải hãm chín tộc với chết cảnh sao? Triệu Thanh Y nói, hoàng thượng có bao nhiêu hậu đãi lý nghiệp, người khác không biết, các ngươi không biết sao? Biết, chúng ta biết, hoàng thượng là nhân thánh chi quân, hoàng thượng còn làm lý nghiệp chi nữ đương. Thái tử phi, tất nhiên là đãi cực kỳ tốt, là lý nghiệp có phụ thánh ân, một đám đều phụ họa lên. Vội vàng cho thấy lập trường, Triệu Thanh Y nói, xem ra các ngươi là minh bạch, thánh thượng nếu không khoan nhân cực kỳ, lý nghiệp có thể ở Tây Bắc chuyên quyền ương ngạnh mười mấy năm. Thật sự là lý nghiệp mất làm người thân tử chi bổn phận. Ở Tây Bắc kiến quốc Trung Quốc ra cũng liền thôi. Khi dễ bá tánh như lợn như cẩu, đây là vận số cho phép, năm đó hắn tuy có đuổi đi người Hồ Chi Công, thánh thượng luận công hành thưởng, phá cách đề bạt, nhưng là này mười mấy năm làm ác cũng đem chính mình vận số hao hết có người phụ họa. Là, đúng là như thế, có người nói, lý nghiệp hắn vận số đã hết, ta chờ lại không họ lý, cùng hắn không phải một đường, dư giả tất cả đều tán thành. Triệu Thanh Y lại nói, triều đại dưỡng sĩ vài thập niên, không thiếu có thể làm quan người, các ngươi nếu là cảm thấy trái tim băng giá nha tâm cho nha, cảm thấy triều đình bất công nha, cho nên muốn tự quan, bản quan liền có thể cho các ngươi làm chủ, bản quan hồi kinh lại đi lại bộ cho các ngươi tiêu quan tịch chính là ở đây võ quan một đám mặt, lộ vẻ khó xử, bọn họ chức vị cũng là không thấp. Này thiên hạ người có thể làm quan liền không có tưởng trở về đương dân chúng. Có một người cầu đạo, đại nhân, ta chờ như thế nào có thể có này ý niệm, ta cũng không họ lý, trung dũng hầu, không, lý nghiệp chướng nặng nề, ta chờ há có thể theo bọn phản nghịch. Chính là lúc ấy, quân lệnh như núi, quan đại một bậc áp người chết, đại nhân minh giám nha, một đám nghe xong vội vàng lại tỏ lòng trung thành. Lại cầu Triệu Thanh Y phân biệt đúng sai. Phạm Tử Lương thầm nghĩ, thiên quân vạn mã không địch lại Triệu Tử Tịnh một trương miệng nha. Đều nói năm đó Gia Cát Lượng khẩu chiến đàn nho, ước chừng chính là như thế đi. Triệu Thanh Y thật dài thở dài, lại xoa xoa huyệt thái dương, nói, bản quan cùng các tướng sĩ đều vội một ngày một đêm. Lúc này đầu óc cũng không lắm rõ ràng, muốn nghỉ ngơi một ngày. Các ngươi đi xuống nghĩ kỹ, chính mình đi theo lý nghiệp khi có hay không đã làm cái gì muốn mệnh sự. Lúc này đầu đảng tội ác đã chu, thẳng thắn tư khoan, nếu là giao tam tư truy cứu các ngươi khi, vậy không cách nào xoay chuyển tình thế, còn có cái loại này trái tim băng giá muốn tư quan. Cũng đi xuống nghĩ kỹ, bản quan nhưng đại triều đình tiếp thu bất luận kẻ nào tư quan. Đều trước đi xuống đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lại nghe Triệu Thanh Y phân phó tiến trướng tới Ngô Lượng. Nói, Ngô Lượng nha, ta đói vô cùng, người đi cho ta lộng điểm ăn, Ngô Lượng trong lòng vui mừng. Nói, là, mọi người đều rời khỏi doanh trướng. Những cái đó cao tầng tâm tư phân loạn, Ngô Lượng đi chuẩn bị Triệu Thanh Y thiện lương, cũng muốn lệnh bếp núc ban cấp thần vệ quân người chuẩn bị ăn. Những cái đó tướng lãnh không cấm giữ chặt nhìn cùng Triệu Quý Thanh có giao tình Dương Võ Thảo Chủ. Ý, cũng bất chấp bọn họ chung bộ phận người chức vị so với hắn cao. Dương Võ nói, ta xem, Triệu Đại Nhân cũng không có muốn đổi tận giết tuyệt ý tứ, lão Dương. Ngươi cùng Triệu Đại Nhân thuộc, mọi người đều là nhiều năm huynh đệ, cũng muốn kéo huynh đệ một phen nha. Một cái võ tướng lời nói thấm thía mà nói. Những người khác cũng liên thanh tán thành, này đó trung cao cấp võ tướng cho dù có không phục. Không có lý nghiệp là chủ tâm cốt, bọn họ chung muốn khác lập cờ xí cùng triều đình đối kháng. Ai đều không có cái này hỏa hậu, lúc này bị Triệu Thanh Y như vậy gõ lại lưu lại đường sống thao tác sao? mỗi người tưởng bảo toàn thân ra chức vị, Triệu Thanh Y cùng các tướng sĩ vẫn là được đến đồ ăn cùng nghỉ ngơi. Lúc này đại doanh trung trừ bỏ cá biệt nhân tâm bên trong ngẫm lại ở ngoài. Không có người đảm đương chim đầu đàn tới phản kháng Triệu Thanh Y. Tiếp theo, Triệu Thanh Y ở doanh trung mấy ngày, được đến doanh trung tướng lãnh trên cơ bản nhưng xưng được với phía sau tiếp trước tỏ thái độ. Tuyên thệ tuyên trung triều đình, Triệu Thanh Y học đời sau tư tưởng giáo dục cùng chính trị giáo dục. Cấp này đó sẵn sàng góp sức tỏ thái độ tướng lãnh khai tiệc trà. Cử hành phê bình cùng tự mình phê bình. Phê bình sửa lại vẫn là đồng chí, không, là triều đình quan, mà không phải Lý Trung gia nô. Từ trước cùng Lý Nghiệp có so thâm quan hệ, chỉ cần không có đề cập vô tội người án mạng người. Ấn cảnh cáo, phạt tiền, ghi tội, giữ chức xem xét, hàng chức xử lý, có lại lập công có thể triệt tiêu xử phạt, mới không ngại thăng quan. Lúc sau Hạ Châu doanh trung tướng sĩ nỗi nhớ nhà. Tây Bắc quân cùng thần vệ quân quan hệ hữu nghị, còn có văn nghệ xuống nông thôn hoạt động, đem nguyên hầu phủ nghệ sĩ mang đến tấu nhạc, cũng có Huyền Trinh phái trang bức dàn nhạc diễn tấu, nhất phái hòa thuận vui vẻ, mà bên kia Quách Duyên Khải cũng là tiếp nhận một bộ phận quan văn. Quan văn vì cầu mạng sống, phủi sạch quan hệ có điều phàn cắn, Quách Duyên Khải lại còn muốn lưu người xử lý chính sự cũng khống chế nha môn phái đi duy trì địa. Phương trật tự, thu tạm xá không có tội lớn quan văn đi xuống lập công chuộc tội. Đi tham gia yến hội võ tướng kỳ thật so lưu tại doanh trung càng đến Lý Nghiệp tâm. Hiện tại không có sát, lại cũng không có dễ dàng thả người. Hạ Châu thương hội người tạm thời bởi vì tư phiến thiết khí. Thông đồng với nước ngoài mà xuống ngục xét nhà, nhân này nhiều dựa cùng Lý Nghiệp cấu kết tư nuốt hộ bộ lương hướng quân giới làm giàu. Cho nên này sản nghiệp đăng tịch trong danh sách đem thu về quốc hữu. Lý thị tập đoàn tham bạc lục tục bị thần vệ quân người điều tra ra. Cũng tất cả đều đăng tịch tạo sách, trước thu phủ kho bên trong, chờ cục diện hơi định. Triệu Thanh Y phái Hạ Châu doanh trung muốn lập công chuộc tội tướng lãnh liên thông Thạch Châu, Bạc Châu, Hữu Châu chờ mà đóng quân, này đó địa phương tướng quân vốn là chịu Lý Nghiệp tiết chế. Lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, lúc này cũng toàn quy phụ, tỏ thái độ chỉ nguyện trung thành triều đình cùng đương kim môn sơ Triệu Thanh Y cùng Quách Duyên. Khải lại ở Tây Bắc ngây người gần 2 tháng. Rửa sạch Lý Nghiệp lưu lại ảnh hưởng chính trị, duy trì Tây Bắc ổn định, mãi cho đến 10 tháng, triều đình quả nhiên lại phái Quách Duyên Khải cựu cữu Phan Duẫn tiến đến làm Hạ Châu tiết độ sứ. Cũng tiết chế Tây Bắc quân lộ các nơi đóng quân, Triệu Thanh Y, Quách Duyên Khải cùng Phan Duẫn giao tiếp quân chính việc quan trọng. Lý Nghiệp, Hạ Châu thương hội cùng với vài tên thiệp thế so thâm quan viên tài sản sao không xuống dưới. Thêm ở bên nhau chừng 5.000 nhiều vạn lượng tiền bạc. Đây là bọn họ gần 20 năm tham lấy triều đình thú biên bạc cùng cạo vỏ thu liễm tài sản. Còn có một ít hiếm quý bảo vật, vô pháp dễ dàng đánh giá giá trị. Bọn họ cấp Tây Bắc để lại 2.000 vạn lượng dùng làm tương lai mấy năm Tây Bắc quân lương. Còn có cái khác bảo vật tính cả Lý gia gia quyến cùng mặt khác tội phạm quan trọng tất cả đều vận. Về kinh đô. Hết chương.